Thư Linh Ký, chương 289, Bổn Quân không thích cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 9 Kinh Văn chương 288, Bổn Quân không thích cận chiến. Dịch giả, Luna Oang, đánh một trận, khi Nhạc Ngũ Âm còn đang trong kinh ngạc, vết rách đỏ đậm trong hư không, cũng đã chợt sản sinh biến hóa, chiều dâng ma khí cuộn trào mãnh liệt mênh mông. Dường như bị lực lượng nào đó khống chế, ở trong chớp nhoáng này tụ tập thành tầng mây đen kịt, sấm sét ám hồng sắc trong tầng mây cuồng bạo lóng lánh, không ngừng oanh kích phong ấn của vết rách, phảng phất tùy thời cũng sẽ từ đó đánh ra. Không, không phải phảng phất, ở trong sát na này, một đạo sấm sét xích hồng sắc chợt đi qua phong ấn vết rách, cuồng bạo đánh phía thanh thạch đài. Cố Thất Tuyệt rất kịp thời nắm Nhạc Ngũ Âm, bỗng nhiên lui về phía sau. Hầu như ở đồng thời, liền thấy đạo sấm sét xích hồng sắc kia cuồng bạo đánh xuống. Đánh cho thanh thạch đài cứng rắn kịch liệt rung động, đá vụn dường như mưa sa lộp bộp. Ở trên má ngọc của Nhạc Ngũ Âm vẽ ra vài vết máu. Lúc này, đã bất chấp cái gì mặt mày hốc hác có phá tướng hay không. Nhạc Ngũ Âm đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn phía vết rách sấm sét lóng lánh kia. Quân thượng, không phải nói vết rách còn đang trong phong ấn sao? Vì sao thiên ma giới có thể trực tiếp công kích? Nàng chưa kịp hỏi xong. Trong kết giới mây đen rung động. Nhất thời lại là một đạo sấm sét xích hồng sắc đánh xuống. Đạo sấm sét này, dường như tự mang theo truy tung mục tiêu. Lại chuyển ngoặt trong hư không? Dường như mãnh thú đánh phía Cô Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm. Trong sấm sét lại có ma khí cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Dường như muốn cuồng bạo bạo tạc. Phía sau có Minh Kính nhắm mắt tụng kinh. Cô Thất Tuyệt vô pháp lánh. Chỉ có thể diện vô biểu tình. Trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm ầm một tiếng. Sấm sét và nắm tay chạm vào nhau. Điện lưu cuồng bạo lóng lánh. Đánh cho Cô Thất Tuyệt lui vài bước. Cẩm bào trắng thuần đều xuất hiện vỡ vụn. Quân thượng, ngươi không sao chứ? Nhạc Ngũ Âm trốn ở sau lưng của hắn. Hơi biến sắc hô, không có biểu tình biến hóa gì. Cố Thất Tuyệt từ từ mở bàn tay ra. Nhìn dư ba lóng lánh của sấm sét tiêu tán. Mới chậm rãi nói. Bởi vì, khoảng cách này quá gần thiên ma giới. Cho dù có phong ấn, nhưng một chút lực lượng của thiên ma giới vẫn có thể rót vào. Đồng thời hội tụ thành ảo giác vực ngoại thiên ma. Lời còn chưa dứt, vết rách thật lớn trong hư không lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Lúc này đây, lại không phải sấm sét lóng lánh đánh xuống, mà là mây đen ma chiều cuộn trào mãnh liệt mênh mông. Đột nhiên nhấc lên chiều dâng mấy trăm trượng cao. Tại trong chiều dâng, vô số ảo giác vực ngoại thiên ma do hắc khí ma chiều ngưng tụ mà thành. Đột nhiên xuất hiện giống giận rít gào. Cư Cao Lâm hạ quan sát thanh thạch đài. Trên mặt mũi dữ tợn hung ác. Tràn đầy tàn bạo và điên cuồng. Bao phủ toàn bộ thanh thạch đài trong bóng ma. Một chút, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Quân thượng, người nói cái này là một chút lực lượng. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. So với thời kỳ thiên ma giới toàn thịnh, ma khí này có thể đủ thẩm thấu tới được. Quả thực chỉ là, ngô, chuẩn bị cho tốt, chúng nó sắp tới, giống, chấm, đúng vậy, ở trong sát na này, vô số ảo giác vực ngoại thiên ma do ma khí ngưng tụ mà thành. Chợt đánh tới phía phong ấn của vết rách, cho dù có phong ấn của Phật Quang Kim sắc ngăn trở, nhưng đại bộ phận huyễn tượng vực ngoại thiên ma, vẫn đang từ trong phong ấn của vết rách kia xông ra. Bộc phát ra tiếng giống giận dữ tợn, dường như bầy sói tàn bạo điên cuồng, hung mãnh nhằm phía thanh thạch đài. Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ biến sắc, theo bản năng quay đầu. Ở sau lưng nàng, Minh Kính phảng phất bịt tai không nghe thấy, vẫn đang bình hòa niệm tụng kim cang kinh. Chồi bồ đề kim sắc kia, lúc này đã từ từ lớn, nhưng trước khi nó có thể trưởng thành, chỉ sợ cũng phải bú quét, com, bổn quân. Thực sự không thích cận chiến a. Cố Thất Tuyệt khe khẽ thở dài. Tùng tùng, khinh minh một tiếng, mực quang từ trong bầu rượu thanh từ bê, ắn ra. chợt hóa thành một pho tượng tùng mặc thật lớn, ầm ầm đứng ở trên thanh thạch đài. Trong sát na, Cố Thất Tuyệt bước ra phía trước vài bước, song trưởng bỗng nhiên phát lực, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh giơ tùng mặc thật lớn nặng đến hơn 10 đốn lên, tựa như giơ lên một ngọn núi nguy nga. Hầu như ở đồng thời, vô số huyễn tượng vực ngoại thiên ma đã che trời tế địa giống giận xông lại, răng nanh trắng hếu lợi chảo tất cả đều mở, sẽ phá tan sinh vật cản đường ngu xuẩn thành từng mảnh. Thật không thích cận chiến a, Cố Thất Tuyệt lại cảm khái một lần. Sau đó, Luna, cận chiến làm anh mất hình tượng nho nhã thi tiên. Hai mắt chợt đỏ bừng, cẩm bào trắng thuần đón gió cổ đãng. Ngay trong nháy mắt này, hắn bộc phát ra sát khí để kẻ khác mau cốt tủng nhiên. Giờ tùng mặc thật lớn nặng như núi ngọn lên, thế như sấm sét quét ngang mà qua. Tiếng trầm thấp âm bão chợt vang vọng, mấy con huyễn tượng vực ngoại thiên ma đang xông tới trước mặt, trực tiếp bị tùng mặc thật lớn đánh trúng, dường như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Còn chưa tới kịp kinh sợ gầm rú, liền ầm ầm bạo tạc hóa thành ma khí tràn ngập. Phía sau vô số huyễn tượng vực ngoại thiên ma kinh hãi biến sắc, không khỏi hơi chậm lại. Nhưng ở lúc chúng nó kịp khôi phục công kích, Cố Thất Tuyệt đã giơ tùng mặc thật lớn cuồng bạo hung mãnh đụng vào trong đám thiên ma. Tùng mặc thật lớn nặng như núi ngọn, thế như sấm sét quét ngang mà qua, bị bám trầm thấp âm bạo, cơn lốc cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên, đấu đá lung tung đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mơ hồ có tiếng sấm sét chấn đến thần hồn của mọi người vỡ vụn. Cái gì huyễn tượng vực ngoại thiên ma, tại trước mặt công kích tàn bạo, tất cả đều không kham nổi một kích. Từ trên cao quan sát xuống, huyễn tượng vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận, phảng phất ngập trời sóng dữ, từ bốn phương tám hướng điên cuồng trào hướng Cố Thất Tuyệt, muốn tùy thời tùy khắc triệt để nuốt chửng hắn. Nhưng tại trong nộ hải ma triều, thân ảnh của Cố Thất Tuyệt lại dường như ngọn núi sừng sững, tùng mặc lóng lánh kim quang yếu ớt, lấy vị trí của hắn làm trụ cột, dường như cơn lốc cuồng bạo mang tất cả mà qua. Bất luận huyễn tượng vực ngoại thiên ma gì tiến nhập phạm vi công kích, đều trong nháy mắt bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành ma khí tiêu tán trong hư không. Bú quét, com, trong nháy, trăm nghìn con huyễn tượng vực ngoại thiên ma bị mạnh mẽ ngăn trở ở khoảng không trên thanh thạch đài. Dĩ nhiên mắt mở trừng trừng nhìn minh kính gần trong gang tấc, nhưng không cách nào lại tiến ra trước thêm một bước. Trong đám thiên ma, một con thiên ma giữ tận hình thể lớn nhất, chợt kinh sợ rít gào, thôn phệ tất cả đồng bạn chung quanh. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt, mang theo ma uy nổ nát thanh thạch đài, hung mãnh đánh về phía Cố Thất Tuyệt. Quân thượng cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm rất kịp thời nhắc nhở. Trong sát na, Cố Thất Tuyệt cuồng bạo ném tùng mặc ra, ầm hất ngã mấy con vực ngoại thiên ma đang vọt tới. Ngay sau đó bỗng nhiên bước ra phía trước, giơ nắm tay tràn ngập mực quang lên, trọng trọng đánh phía con thiên ma dữ tợn kia. Vực ngoại thiên ma mở miệng đầy răng nanh tùm, bị cứng rắn đánh thành ma khí, thẳng đến trong nháy mắt tán loạn. Trên mặt mũi dữ tợn còn tràn đầy kinh ngạc, dư lực của mực quang chưa giảm, đụng vào trong đám thiên ma dày đặc. Vô số huyễn tượng thiên ma vào thời khắc này, tất cả đều bị đánh cho phấn thân toái cốt, ma khí bay lên trời. Ngay sau đó bị cuồng phong thổi qua, tất cả đều tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng biết lúc nào, một luồng quang mang đỏ đậm, dĩ nhiên từ trong hư không chiếu rọi xuống, tỏa ra thân ảnh đón gió mà đứng của Cố Thất Tuyệt. Cẩm bào vỡ vụn, thân thể huyết nhục thụ thương nhiều chỗ, nhưng hắn vẫn đang sừng sững như núi, mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, hơi thở hổn hển, nhìn phía vết rách thật lớn vẫn đang có ma khí cuộn trào mãnh liệt. Luna, anh nhà tơi tả rồi, đúng là cận chiến phá nát hình tượng thật. Chúng ta thắng chưa? Nhạc Ngũ Âm run giọng hỏi. Hay là nói, đây chỉ là bắt đầu? Trong sát na, giống như là đang trả lời cho nghi vấn của nàng, vết rách to lớn lần thứ hai nổ vang rung động, Mà khí triều dâng vô cùng vô tận lần thứ hai ngưng tụ. Lại không còn là huyễn tượng thiên ma gì nữa. Mà là trực tiếp ngưng tụ thành một gương mặt thật lớn. Một gương mặt thật lớn tràn ngập hơi thở thô bạo giết chóc. Ma quân, đã tới, cách chương.